Buddham saranam gacchami. Lần trước là mình đọc cái đoạn này rồi. Dạ, yeah. Rồi bây giờ mọi người coi cái ngữ pháp với lại cái từ vựng của nó đi. Rồi, có ai giải được cái bài này chưa? Rồi, mời cô. Mời cô hảo. Sư thầy. Có xin dịch. Bất cứ ai trong số chúng sanh. Rồi, trong số con người. Trong số con người. Sinh sống bằng việc giữ bò. Đúng rồi. Người ấy không phải. Người ấy là nông dân, không phải là Bà La Môn. Khoan, còn thiếu cái Evanvasatha Janahi nữa. À, như thế Vasatha biết rằng. Hãy biết rằng đây là mình lên cạnh. Như thế. Này Vasatha. Nên hãy Vasatha hãy biết rằng người ấy là nông dân, không phải là Bà La Môn. Đúng rồi, người ấy là nông dân, không phải. Bất cứ ai trong số con người sống bằng nghề thủ công đa dạng. Như vậy, này Vasatha, hãy biết rằng người ấy là thợ thủ công, không phải là Bà La Môn. Đúng rồi, người ấy là. Bất cứ ai trong số chúng sanh sống bằng việc buôn bán như vậy, này Vasatha, hãy biết rằng người ấy là thương nhân, không phải là Bà La Môn. Rồi. Bất cứ ai trong số con người sống bằng việc phục vụ người khác. Như vậy, này Vasatha, hãy biết rằng người ấy là người phục vụ. Rồi, đúng rồi. Không phải là Bà La Môn. Rồi. Bất cứ ai trong số chúng sanh. Con người. Trong số con người sống bằng việc lấy cái không được cho lấy cái không sống bằng cái không được cho. Đúng rồi, sống bằng cái không được cho. Này Vasatha, hãy như vậy, này Vasatha, hãy biết rằng người đó là kẻ trộm. Đúng rồi, kẻ trộm. Không phải là Bà La Môn. Đúng rồi, không phải. Bất cứ ai trong số con người sống bằng nghề bắn cung. Đúng rồi. Như vậy, này Vasatha, hãy biết rằng người ấy là chiến binh, không phải là Bà La Môn. Đúng rồi, không phải. Bất cứ ai trong số chúng sanh sống bằng việc cúng tế. Này, như vậy, này Vasatha, hãy biết rằng người ấy là thầy cúng, không phải là Bà La Môn. Rồi, không phải Bà La Môn. Bất cứ ai trong số con người sống hưởng từ làng mạc và quốc gia. Không, lúc này nó không có chữ sống nữa cô, nó chỉ có phun sa ti thôi. Trong từ vựng dịch là sống hưởng, sư thầy. À, sống hưởng rồi. Dạ. Okay. Sống hưởng từ quốc gia và làng mạc. Rồi. Như vậy, này Vasatha, hãy biết rằng người đó là vua, không phải là Bà La Môn. À, cái chữ phun cha ti này nè mọi người, cái động từ phun cha ti nè, cái nghĩa đen nó là ăn á, ăn á, cho nên dễ hiểu lắm. Ăn thì cái nó phát triển hưởng lên là hưởng hưởng lợi hưởng lộc á, thành ra Khánh mới ghi sống hưởng là như vậy để cho nó khớp với cái bài trên mà dẫn đúng ý, mà đọc lên nghe nó hơi kỳ kỳ ha. Dạ, yeah. Giờ đổi thành hưởng lộc á. Hưởng lợi. Tiếp con. Dạ. Này thầy sai thì sửa thầy. Rồi, ok. Dạ. Yeah. Này bà La Môn. Này bà La Môn. Ta không nói bà La Môn được sinh ra từ thai bào, được sinh ra từ mẹ hoặc từ mẹ. Cái thơ này nghĩa dịch đi. Đoạn này có nhiều thứ để nói lắm, rất rất là nhiều thứ để nói. Thưa thầy, kính thưa thầy, thưa sư, thưa thầy, theo con dịch là ta không nói bà La Môn được sinh ra từ thai bào hoặc sinh ra từ người mẹ, hoặc người ấy được gọi là bà La Môn nếu còn có dính mắc thế tục. Chưa, từ từ con. Cái đại trên này trước. Tức là chữ na đó là phủ định hết cho cả một cái đoạn đó thì... Đúng, nhưng mà vấn đề là ta gọi, ta không gọi, ta không nói bà La Môn là được sinh ra được từ sinh thai ra bào. Từ thai bào. Từ thai bào. Hoặc được sinh ra từ người mẹ. Rồi, sinh ra từ người mẹ rồi. Bây giờ Khánh nói là cái ý của cô về cái nghĩa thô nó không có sai. Nhưng mà nó không có chuyển được cái cái style ở đây, với là cái mạch vấn đề ở đây. Yeah. Một phần đó là ở đây không có nói cái bối cảnh kinh. Bây giờ cái bối cảnh kinh nó là như vậy nè mọi người. Cái bài này nó trong Trung Bộ nha, ở trong Trung Bộ kinh. Thì ông Qua Sách Thá này nè, ông mới lại ông hỏi Đức Phật là thế nào là bà La Môn, đại loại là vậy. Đó, mọi người hiểu, tức là ông hỏi là thưa Đức Phật thế nào là bà La Môn, cho nên đó là lý do ông có nguyên một cái loại cái tràng ở trên nói là ai mà xuống loài người mà ăn lấy của không cho thì là ăn cắp, chứ không phải bà La Môn là tràng. Tức là ở đây Đức Phật đang sao, đang làm gì, khẳng định bà La Môn là gì, đang định nghĩa về cái bà La Môn. Yeah. Vậy thì cái nãy con nói nó không sai về cái nghĩa thôi, nhưng mà nếu mà để chuyển được cái mạch vấn đề đó thì cái câu này mình phải dịch làm sao? Nó dễ lắm, nó chỉnh chút xíu là nó mới làm rõ được cái chuyện là định nghĩa là ta không gọi kẻ được sinh ra từ hai bà mẹ là bà La Môn, hoặc là kẻ có cái nguồn gốc mà tại vì vậy nè, tức là lúc đó Ấn Độ cái quan niệm về bà La Môn á là nó mang nặng cái tính hình thức, là nó tính là cái người đó, ví dụ xét lý lịch đó, là xét lý lịch ba đời á, tức là bên họ bên họ của ba, bên họ của cha, bên họ của mẹ là phải ba đời là bà La Môn luôn đó, tức là bên họ nội phải ba đời là bà La Môn luôn, bên họ mẹ cũng phải ba đời là bà La Môn luôn, thì cái người đó mới được công nhận là thuộc cái đẳng cấp bà La Môn đó. Trên cái chuyện mà nói là sinh ra từ thai bào người mẹ, đây là đang nói tới cái vấn đề đó, đang nói tới cái chuyện là lý lịch không, tức là không phải là anh sinh ra từ một cái người mẹ mà cái nhà họ ngoại đó ba đời bà La Môn là bà La Môn, không phải, ta không định nghĩa vậy. Cái ý nó là vậy. Chứ nếu không có bối cảnh là mình đọc vô câu này mình cũng u mê luôn, kỳ vậy. Thì ai mà không sinh ra từ, đúng không, ai không sinh ra từ mẹ đâu, đúng không? Ngay cả vị A La Hán là họ chết thì họ không tái sinh nữa thôi, nhưng mà cái kiếp cuối đó thì vẫn phải sinh ra từ từ người mẹ, đúng không? Cái kiếp cứu đó vẫn phải sự sinh ra từ người mẹ chứ. Đây thì như vậy mình phải đảo nó một chút, đảo cái sâu lên cái trước đó, nó mới rõ cái chuyện là định nghĩa là to không gọi cái người mà có nguồn gốc là từ dòng dõi người mẹ, được sinh ra từ thái bảo người mẹ là Bà La Môn đó. Rồi tiếp đi cô. Vậy là bây giờ mình phải dịch là ta không gọi người có nguồn gốc sinh ra từ thai bào. Đúng rồi, đúng rồi. Người sinh ra từ người mẹ. Rồi. Hoặc là nếu còn người còn dính mắc thế tục. Chưa, cái phô qua đi. Cái đó là sao nữa hả thầy? Thì không gọi là... Chưa, cái phô qua đí này có dịch sao? Phô qua đí là ma sô hô tì này. Phô qua đí, người ấy được gọi là Bà La Môn nếu còn... Tức là ta không nói người đó gọi là được gọi là Bà La Môn nếu rồi. Người đó còn dính mắc thế tục. Thì cái thời ấy mình nối cái phần đó lên trên cái phần mà nguồn gốc thai bào này kia chung hết rồi mình... Đúng, chính xác. Được. Được. Dạ. Yeah. Được, rồi. Tức là ta không nói người mà được sinh ra từ thai bào, rồi. Người được sinh ra từ người mẹ, người còn dính mắc thế tục là Bà La Môn. Được không thầy? Được. Dạ. Yeah. Thì lúc đó cô phải dịch sao vậy? Thì hai cái này nó chung với nhau đúng không? Cái câu này với câu này, hai câu nó phải chung một ý, phải dịch chung với nhau. Vậy cái đoạn đó là xong hả thầy? Thì cô dịch lại đấy, bây giờ nó dịch chung với nhau, cô dịch lại đấy, cô dịch theo cái ý cô đấy. Ta không gọi người có nguồn gốc được sinh ra từ thai bào, người có nguồn gốc hoặc là được sinh ra từ người mẹ. Rồi. Hoặc là người mà còn dính mắc thế tục là Bà La Môn. Còn không phải. Cái sạch chê đây là nếu nè. Tại mình gom cái câu sau nó vô trên cái vế đầu được không thầy ha? Đó thì đang nói theo cái đó đó, cô gom lại đi. Ta không gọi người được sinh ra từ thai bào, được sinh ra từ người mẹ, nếu còn có dính mắc thế tục là Bà La Môn. Đúng, đó rồi. Rồi. Yeah. Nhưng mà nó vẫn còn bị cái cục phịch dương này nè, cô chưa giải quyết. Cái phô qua đí nam a su hô tí. Người ấy gọi là Bà La Môn. Người ấy gọi là Bà La Môn. Đó là chung rồi thầy. Đúng không? Nghe cái phù hòa đí này là thấy kỳ kỳ đúng không? Yeah. Cái phù hòa đí có rất là nhiều chuyện nói cái phù hòa đí này. Cái phù hòa đí này thực chất nó là từ ghép. Nó ghép của gì? Nó ghép của cái phô này. Hòa đí. Với cái hòa đí. Hòa đí là nó đi từ cái căn của cái động từ là hòa đá tí là nói. À. Thì hòa đí ở đây là cái người nói. Cái người kêu. Mà nó kêu cái gì? kêu cái tiếng phô. Phô là nôm na là ngài á, là mọi người biết sao. Cái phô này là cái thói quen xưng hô của những người Bà La Môn, cho nên nói phô qua đi là nói cái người mà hay kêu cái tiếng phô phô là ám chỉ cái vị Bà La Môn á. Cho nên thành ra mới liệt vô cái phô qua đi là đồng nghĩa với cái Brahmana đây nè. Còn cái Nama này thì nó tương đương như tiếng Anh là Sokhon đó, chứ không có gì lạ. Sokhon là được gọi là gì đó, nó là trạng từ. Vậy muốn giải xuôi cái câu này thì sao? Nó xây chung quanh cái phô qua đí nữa, nó xây chung quanh cái ông phô qua đí nữa. Tại vì phô qua đí này là ám chỉ Bà La Môn thôi, ám chỉ thôi. Cái câu đó nếu mà mình dịch ra là nếu người ấy được gọi là Bà La Môn, người ấy được gọi là Bà La Môn nếu còn có dính mắc thế tục, ta không nói điều đó. Không, tức là gọi người khác, ví dụ như con là Bà La Môn đi, thì cô Hảo có thể là Bà La Môn, có thể không phải Bà La Môn gì đó, nhưng mà con gọi cô là con gọi phô phô đại loại, giống như gọi cô Hảo phô vậy đó. À là mình gọi người ta. À đúng chứ, đúng. Dạ theo ý con nghĩa là sao? Dạ theo con là con dịch là ta không gọi người được sinh ra từ thai bào, người được sinh ra từ người mẹ, người mà tự xưng là Bà La Môn, nếu còn dính mắc thế tục thì ta không gọi là. Cái đó nó xa quá, không có liên kết như này. Bây giờ dễ lắm, cái này nó ngược đúng không? Mà nó muốn xui ý á, thì nó thiếu một chữ gì đây nó mới xui ý. Cái phô qua đi nam a xô thì thêm vô một chữ là nó xui cái ý rồi. Chữ gì? Chữ đơn giản. Chữ này nè. Tức là sao? Là nó, một là nó giản lược đi thì nó là kệ, nó là thơ. Nó giản lược đi. Dạ, dạ. Tại chữ na đó là... Phải có chữ na ở đây, tức là cái vị đó không phải là phô quá đí, tức là không phải là Bà La Môn. Nếu như vị đó còn dính mắt thế thôi, đúng không? Thì nó xui liền hả? Tại chữ na đó là cả hai đoạn đó. Tức là khi mà gặp cái này, phải tìm một cái giải pháp mà nó đơn giản nhất, gần gũi nhất là đó, xác suất nó trúng cao nhất. Đừng nghĩ xa xôi lòng vòng, nghĩ xa xôi lòng vòng, xác suất chọn nó cao lắm. Cũng hiểu như vậy. Không, tại vì cái nguyên tắc của Bali là thường xuyên giảng lược đúng không? Mình quá quen rồi, quá quen nó sẽ thường xuyên giảng lược. Đặc biệt đây nó là thơ nữa, nó phải theo cái luật thơ nữa thì chuyện nó giảng lược là chuyện bình thường lắm. Phải giảng lược một cái chữ này, một cái chữ nó không quan trọng nữa. Mà đặc biệt ở đây nó đặt chữ na lên đây rồi, thì hoàn toàn có thể nghĩ được cái na này nó sẽ nối tiếp cái ý xuống cái mạch của câu này luôn là một cái. Thì lúc đó phô qua đí vẫn hiểu là đồng nghĩa với phát mà nè. Còn một cái nữa, còn một cách hiểu khác nữa, mà không phải để chữ na vô, nó sẽ xây chung quanh cái chuyện là phô qua đí là một cách ám chỉ. Nó ám chỉ thôi chứ không phải là, không phải là, nó dựa vô cái thói quen xưng hô của Bà La Môn, cái hình thức xưng hô Bà La Môn. Tại vì cái trọng tâm Đức Phật nói đây, cái chuyện có phải Bà La Môn hay không á, là ở đây nè, ở chuyện anh có dính mắc thế tục hay không. Cô hiểu không? Chứ ở trên nói là sinh ra từ hai bào người mẹ, rồi có dòng dõi ba đời, bản thân cái chuyện nó không có tội. Bây giờ nếu cái vị đó bên họ cha ba đời là Bà La Môn, bên họ ba đời là Bà La Môn, mà cái vị đó cũng đàng hoàng, cũng nghiêm túc đàng hoàng thì xứng đáng là Bà La Môn không? Xứng đáng đúng không? Thì bản thân cái chuyện mà lý lịch tốt nó không có tội. Đức Phật không có phải gom đũa cả nắm là ai mà cứ vậy là tội lao mới lao, không phải. Ngài chỉ nói cái chuyện này nè, là Ngài nói cái thực chất đó, anh có dính mắc thế tục hay không. Vậy thì sao? Thì lúc đó hiểu là sao? Hiểu đó, cái phô qua đí nè, nó là một cách chơi chữ. Tức là nếu mà anh là còn dính mắc thế tục á, thì anh chỉ là cái người mà có cái miệng nói ngoài gọi phô phô vậy là chỉ có cái kiểu hình thức xưng hô Bà La Môn, là thực chất anh không phải Bà La Môn, anh chỉ là cái kẻ kêu phô phô vậy thôi. Đó là lý do ở đây nó dùng phô đi, nó không dùng Brahmana nữa. Phải hiểu, tức là lúc này, tức là nếu người đó còn dính mắc thế tục thì người đó chẳng qua chỉ là kẻ gọi tiếng phô phô vậy thôi. Tức là cái chuyện là hãy sinh ra trong nhà Bà La Môn, chưa cần biết tư cách đạo đức như thế nào, có thể rất là tồi tệ, nhưng mà cái thói quen Bà La Môn là xưng phô phô, thì cứ sinh ra trong nhà Bà La Môn là coi như về hình thức được xem là Bà La Môn thì có quyền xưng phô phô vậy thôi. Còn bên trong như thế nào, đức hạnh như thế nào, có thanh tịnh hay không, không biết. Thì cái hướng thứ hai nó là một cách chơi chữ. Nó là cách chơi chữ. Thì theo mọi người hai hướng đó, cái nào thuyết phục hơn? Cái được gọi là phô phô. Cái gọi là phô phô đúng không? Chơi chữ đúng không? Nào có ai có ý kiến khác không? Chỉ là gọi suông thôi. Đúng rồi, gọi suông đó, xuông. Chính xác. Ừ. Đó, gọi suông, cái ý nó nói vậy. Đó, cho nên ở đây mới dùng cái chữ Nama là cái trạng từ để nhấn mạnh là lúc đó anh chỉ được gọi là kẻ lỗi phu phô, là cái hình thức vậy thôi. Tại vì anh sinh ra trong nhà Bà La Môn, xét về hình thức cái xã hội, người ta nghĩ anh là Bà La Môn thì anh được gọi là hoặc là phô quá đí, người gọi phô phô vậy đó, là gọi cái có cái thói quen xưng hô Bà La Môn vậy thôi, chứ còn bên trong như nào chưa biết. Cho nên ở đây nó mới dùng cái phô quá đí nè, chứ nó không dùng Pratmana nữa. Tại Pratmana mới là thực chất, Đức Phật đang định nghĩa về thực chất của một vị Pratmana, tức là một vị Bà La Môn. Cho nên ở đây nó mới chơi chữ, nó mới không dùng Pratmana nữa mà dùng là phô quá đí. Tức là nếu mà anh vẫn còn dính mắt thế tục á, thì ta không có gọi anh là Pratmana, tức là Pratmana thực chất mà ta đang định nghĩa, Đức Phật đang định nghĩa Pratmana một cách thực chất. Mà ta không gọi anh là Pratmana theo nghĩa thực chất, mà chẳng qua anh là phô quá đí thôi. Anh chỉ có thể gọi là một phô quá đí vậy thôi. Giống như nó là bây giờ tới chùa mà không chịu thực hành thì không thể gọi là hành giả, chỉ gọi là Phật tử vậy thôi. Tới chùa chung thì là Phật tử rồi, chứ không phải là hành giả. Tại hành giả là người được hành, đúng không? Hành giả là người, hành giả là người được hành. Thì nếu mà ngươi không làm gì hết thì ngươi chỉ gọi là Phật tử vậy thôi. Đây, nó nôm na giống vậy, đúng không? Còn bề ngoài nhìn qua thì sẽ hiểu là Phật tử, người được hành Phật pháp, là Phật tử với hành giả là như nhau mà chưa chắc, đúng không? Đó, nó cái ý nó là vậy. Rồi cô giải tiếp cái đoạn ở dưới đi, lát anh sẽ cho mọi người xem cái chú giải về cái phô quá đí với lại những cái bản dịch khác. Yeah. Rồi còn từ đây dưới thì bắt đầu nó dễ rồi, đúng không? Yeah. Mà ta gọi Bà La Môn, người ấy là người không dính mắc thế tục, không bám chấp. Sau khi cắt đứt cả sự trói buộc. Khoan, từ từ, chỗ này. Chỗ này dịch cho nó xuôi lại, chỗ này nó xuôi lại được mà. Người ấy sau khi cắt đứt tất cả sự trói buộc. Không, đây nè, Akinchanang Anadana. Akinchanang. Akinchanang. Cái chữ tăng A Hăng là từ ghép của chữ đúng, tăng với chữ A Hăng. Hợp âm. Hợp âm ạ. Là tăng A Hăng, đúng rồi. Ta gọi Bà La Môn người không còn, không lật ngược lại theo đúng xuôi theo cái chiều này đó, người không còn dính mắc thế tục, đúng, sao nữa, người không còn bám chấp, đúng rồi, sao ta gọi người đó là đúng, Bà La Môn đó. Sau khi người ấy cắt đứt tất cả sự trói buộc, trong đây giới tất cả buộc rồi. Sao nữa? Người ấy không còn khao khát. Rồi, không còn khao khát. Người ấy thật sự không dao động. Rồi. Không còn, đã vượt qua sự dính mắc, không bị trói buộc. Rồi. Ta nói người ấy là Bà La Môn. Đúng, ta gọi người ấy là Bà La Môn. Sau khi cắt đứt tất cả trói buộc ha, cái từ này Hán dịch cũ hay dịch là thằng thúc hay là gì đó, dạ thằng thúc, à thằng thúc, sau khi cắt đứt tất cả các sự trói buộc, người ấy không dao động, đã vượt qua sự dính mắc, người không bị trói buộc. Ta gọi người ấy là Bà La Môn. À, tức là đây là ám chỉ một vị A-la-hán. Không, đây là ám chỉ một vị A-la-hán. À, tất cả trói buộc là phải xong hết tất cả. À, tất cả phiền não trong đó có vô minh thì đây là ám chỉ một vị A-la-hán. Tức là khi mà vào cái thời của Đức Phật á, hay là trước cái thời Đức Phật một chút, thì ở Ấn Độ nó là cái bầu không khí tâm linh của nó rất là rất là phát triển, rất là dồi dào. Tức là trước khi Đức Phật ra đời nha, trước khi đạo Phật ra đời, là tất cả các tôn giáo Ấn Độ và cả người dân Ấn Độ nữa là họ rất là sùng tâm linh. Đương nhiên là mỗi phái nó kiểu tâm linh hiểu như thế nào không biết, nhưng mà nôm na là trọng cái mà phát triển cái đời sống tinh thần chứ không phải là chỉ vật chất không. Mà nó lạ lùng như thế này nè, tức là rất là nhiều phái nha, nhưng mà họ có chung một cái trực giác như thế này nè, là có một cái nôm na là cái niết bàn, tức là cái mà nó giải thoát được hết tất cả khỏi cái những cái ràng buộc của thế gian, khỏi cái tầm thường thế gian. Họ có một cái trực giác chung chung vậy thôi, họ nói chung chung vậy thôi, chứ chưa biết nó là cái gì. Xong rồi mỗi phái là sẽ đi tìm cái đó, một kiểu nó khác nhau, đi tu một kiểu nó khác nhau, mà họ có một cái trực giác chung là vậy. Còn cái niết bàn đó là mặt mũi cụ thể là sao họ không biết, nhưng mà nôm na là có một cái trực giác như vậy đó, có một cái cảnh giới gì đó, hoặc một cái cõi gì đó, hoặc một cái gì đó không biết, mà nó sẽ giải thoát người ta khỏi cái thế tục thông thường. À, xong rồi chia nhau đi tìm cái đó, đi tu luyện cái đó. Nè. Thì cho tới khi mà Đức Phật ra đời thì nó vẫn là như vậy, cái sinh hoạt nó vẫn là như vậy. Thì có những cái khái niệm về mặt tâm linh, hoặc như đây á, là một cái khái niệm về mặt vừa là về mặt xã hội, vừa về mặt linh tìm. Tại vì Bà La Môn nó không chỉ là một cái đẳng cấp, mà nó hàm ý một cái trách nhiệm, một cái lý tưởng về mặt đức hạnh. Tức là trong cái xã hội Ấn Độ hồi xưa họ quan niệm lý tưởng thôi, tất nhiên thực tế không phải lúc nào cũng đạt được, nhưng mà một vị Bà La Môn là phải là một vị đàng hoàng, có cả học thức và đạo đức. Ở cái tâm lý của người Ấn Độ lúc đó nó là như vậy. Thì rất là nhiều cái khái niệm á, mà hiểu theo xã hội Ấn Độ thông thường thời xưa, Đức Phật lấy những cái đó, Đức Phật định nghĩa lại theo cái quan điểm Phật pháp của mình. Tức là vẫn dựa vô cái lý tưởng của nó. Ví dụ như ở đây là trường hợp Bà La Môn, tức là lý tưởng là người dân Ấn Độ họ sẵn họ cho như vậy. Tức là Đức Phật không có thẳng thừng Đức Phật bỏ cái này, Đức Phật xóa đi hoặc làm lại, mà Đức Phật vẫn dựa vô cái lý tưởng, cái hàm ý của nó. Tức là hàm ý Bà La Môn là một cái vị mà đàng hoàng về đạo đức, chẳng những có hiểu biết mà có đạo đức, mà có trí tuệ đó. Nhưng mà ngoài nó ra nó vẫn còn có những cái về hình thức rồi này nọ, lý lịch ba đời đó, thì Đức Phật mới định nghĩa lại dựa vô đó. Đức Phật định nghĩa lại theo cái quan điểm Phật pháp của mình đó. Thì đó cũng là ở chỗ Đức Phật tùy duyên ha, tùy cái phương tiện để mà thuyết pháp, nói pháp. Mà những cái cách định nghĩa đó nè, nó hoàn toàn là nó thực chất hết. Phải Đức Phật định nghĩa lại, Đức Phật định nghĩa một cách thực chất, rất là thực chất, đúng không? Tức là không cần biết hình thức anh là cái gì, ba đời lịch dòng họ đang, tôi không còn biết anh là kêu người ta phô phô thì không còn biết nó là hình thức. Thì nói chuyện thực chất nè, trong tâm anh là như thế nào, thanh tịnh tới đâu rồi, rèn luyện tới đâu rồi hả? Rồi ok, bây giờ mình coi thử cái chú giải ha. Đây ha, chú giải nó nghe câu này, đây đây nè. Vajjana ha, Matta là bằng trong chừng mực, trong phạm vi ha, là trong phạm vi cái lời nói. Vajjana là lời nói, Matta là phạm vi Vajjana. Trong chừng mực lời nói gì? Lời nói phô phô nè. Phô phô ti, chấp dẫn. Ti ở đây là cái chấp dẫn đó. Cái chấp dẫn thì nói cái gì, lời nói gì, lời nói phô phô đó. Thì ta không, thì chỉ là, sao? Chỉ là người mà gọi phô phô thôi. Chứ không phải là nếu mà vẫn còn dính mắc thế tục, dính mắc thế tục nó đưa ra một từ định nghĩa khác là xa là có ha, mọi người nhớ ha, cái tiền tố xa là có Bati Lofo Bali Bhutha ở đây nè đó đó, Robek Impediment, tức là vẫn còn cái khiếm khuyết về mặt tâm linh đó. khiếm khuyết ở trong tâm đó, tức là còn cái phiền não, còn cái dính mắc, impediment drawback nữa. À, khiếm khuyết mà cái khiếm khuyết đó nó được biểu hiện bằng visita distinguished nè, tức là bằng cái đặc trưng, cái đặc điểm đó. Đặc điểm đó là dính mắc với những cái khác, với những người khác, với những vật khác. Rất là rõ ràng, tức là đây nó cho thấy đây là chú giải cũng hiểu theo hướng là chơi chữ. Chú giải không hiểu mà thật sự là Đức Phật thường xuyên chơi chữ. Đức Phật thường xuyên chơi chữ thì đó là mấy cái định nghĩa này nè, thường cái hiện tượng này thường xuyên lắm. Đức Phật rất hay chơi chữ. Đấy, chọc ghẹo mấy ông này là nó như là hình thức thôi mấy ông. Hình thức thì ta gọi mấy ông là phô qua đí là hình thức. Ông thích cái thì ta gọi ông là phô qua đí, chứ nhất định ta không gọi ông Bà La Môn. Ta chỉ gọi vị A Hán là Bà La Môn Phát Ma Na. Đó, ba chàng nè. Rồi mình coi thử cái bản dịch này ha. Nó đã mất thời gian ha. Giờ có mời sư đọc nè. Su khang watatassa na ho ti kinh chi sankhata thammasa bahusutassa sa kinh cha năng bát xá quy hành nhã mà năng cha nô cha nát mình pati patta phu bồ đây ha. Đó, đây là cái bản dịch của ngài Thị Khu Sư Gia Tố nha. Đó, ngài cũng hiểu theo kiểu chơi chữ. If they still have attachment, tức là nếu họ, tức là I don't call someone là Brahmin, tức là ta không gọi ai là Bà La Môn chỉ vì do cái họ mẹ hoặc là được sinh ra từ thai bào của cái người mẹ mà Bà La Môn đó. nếu như họ còn dính mắc. They are just someone who says sir. Là chỉ là họ chỉ là những kẻ mà có cái thói quen gọi sơ sơ, gọi phô dịch ra là sơ. One with no thing, not by not rubbing that who I call not rubbing. Đó ngài cũng hiểu theo, phải kiểu là chơi chữ. À, tham khảo ha. Đây là bản dịch của ngài Thích Minh Châu. Một bản dịch thơ ha. Và ta không có gọi cái Bà La Môn chỉ vì do thọ sanh, giàu vị cao sang, giàu vị giàu có nhưng còn ham thế lợi. Không diễn tả được cái ý đó. Không diễn tả được cái vấn đề đó. Là chơi chữ. Nó không làm rõ được cái đó. Tại ở đây nó không chỉ là một cái chuyện là chơi chữ. Chơi chữ là một cái kỹ thuật về mặt ngôn ngữ đó. Nhưng mà qua đó nó cho thấy thái độ rất rõ của Đức Phật là thứ nhất hai chuyện Đức Phật nương theo cái tâm lý người Ấn Độ, Đức Phật định nghĩa lại một số khái niệm xã hội và tâm linh của Ấn Độ. Thứ hai, Đức Phật luôn luôn coi trọng thực chất chứ không phải hình thức. Nó thể hiện qua cái chuyện chơi chữ đó. Thì ở đây không nói được đó. Đồng ý cũng nó nói ra những cái này nhưng mà đương nhiên nó sẽ không có rõ bằng cái từ cái nguyên gốc. Nếu mà còn mình nói thế này thì ok, đồng ý chỉ vì do thọ sanh dầu vỉa ra sang, ta không ngờ đồng ý. Nhưng mà cái đó, cái kỹ thuật chơi chữ hoàn toàn bị mất, không thể hiện được, cũng không thể hiện được cái ý là gọi là phô qua đi, không có. Dịch thơ là cực kỳ khó. Dịch từ cái thơ Bali đó qua cái thơ tiếng Việt mình mà vẫn giữ lại những cái điểm quan trọng, nó khó cực kỳ. Rồi, ai giải ra đoạn này chưa? Rồi, ngoài, mời em. Dạ, Su Khang Vát Ta Tát Xá Na Hô Tí Kinh Trí. Quả thực, người ấy không có cái gì gọi là lạc. Không, ngược rồi. Nếu mà dịch thì dịch em bắt đầu câu giữa đâu. Anh về sau cũng được, em cứ làm đi. Yeah. Rồi. Thì nếu em dịch thì nhớ trong cái bối cảnh ha, anh nói lại bối cảnh, tức là trong đây là một đoạn trong Udana ha, tức là Phật tự thuyết. Thì một dịp nọ có một cái vị nam cư sĩ đến thăm Đức Phật. Thì coi như là một đệ tử Đức Phật đại loại là như vậy, nhưng mà ông này cũng bận rộn quá cho nên rất là lâu ngày lắm ông mới đến thăm Đức Phật. Thì Đức Phật mới hỏi chuyện đó, bình thường hỏi câu chuyện bình thường là ta thấy ông lâu lắm ông mới đến đây. Thì cái vị cư sĩ này cũng thật tình nói là con nhiều việc cũng bận rộn quá. Đó giờ cũng vậy đó, thời này cũng vậy đó, đúng không? Rồi Đức Phật nghe xong là nói bốn câu kệ này. Vậy để em dịch lại là người đã nghe nhiều, đã am hiểu pháp rồi. Thì quả thật người ấy không thấy cái gì gọi là lạc. Không. Bây giờ anh hỏi em cái tà xá đây nó là cách gì? Sở hữu cách. Không, sử dụng của cách được. Dụng của cách nó là gì? Sở hữu cách hoặc là gì? Dán bộ cách. Dán bộ cách. Rồi em chọn cách nào? Em nghĩ đó là cách nào? Không có. Em chọn cách là sở hữu cách luôn hay? Sở hữu cách, nếu sở hữu cách nó là sở hữu cách gì? Sở hữu cách phím định thôi. Có cái này. Rồi nãy mua quên coi dưới đây. Hưởng thụ đúng, mà hưởng thụ thì nó phải là gì? Làm gì có sở hữu cách hưởng thụ? Cái gì hưởng thụ? Hưởng thụ là gì? Không có sở hữu cách hưởng thụ. Thụ hưởng là đúng. Thì phải là gì? Có nhưng mà nó là cách gì? Dán bổ cách thụ hưởng chứ không có sở hữu cách thụ hưởng, đừng có lộn. Dán bổ cách thụ hưởng, rồi. Chính xác, giải con cách thụ hưởng. Rồi, sao nữa? Vậy giải là nó là sao? Vì dịch là không có một cái lạc cho không. Người ấy hết này. Ngược lại mới đúng. Nước tá xá ná hồ tí kinh trí là... À. Tại vì nếu mà dịch là không có lạc cho người ấy á, thì tự nhiên đưa vô cái đoạn bối cảnh phía trên á, nó không có khớp được. Nó không có khớp được, đâu có khớp được. Tại vì thật ra sao cái ý hàm ý phía trên, cái câu chuyện phía trên nó hàm ý gì? Hàm ý cái ông này, ông đang khổ chứ ông có lạc đâu. Mà ở đây lại còn khen là nghe nhiều này nọ thì không thấy lạc đi, mất vô lên nó lạc lỏng không ăn vô được. Nó phải ngược lại mới đúng. Là sao? Có sự an lạc cho người không có một cái gì cả. Tức là nó tách ra một bên là từ ta xa về bên trái, nó là dáng bộ cách thụ hưởng. Rồi từ ta xa về bên phải, nó cũng là dáng bộ cách thụ hưởng luôn. Tức là sao? Tasana hoti kinchi, mà không có cái gì cả cho cái người đó, tức là người đó không có gì cả, mà hiểu đây là không có dính mắc gì cả, chứ không phải là hiểu theo cái tài sản bên ngoài. Đồng ý anh có quyền có tài sản nhưng mà anh không dính mắc vào nó thì cũng coi như nó không thành vấn đề hết. Trong chú giải và trong giáo lý mình luôn hiểu theo nghĩa đó, đúng không? Đức Phật vẫn có y áo, vẫn có này nọ các thứ mà, chứ đâu phải hiểu theo một cái nghĩa đen trần trụi là Đức Phật không có gì cả đâu, đúng không? Nhưng mà Ngài không dính mắc đó thì mình phải hiểu nghĩa thực chất, luôn luôn hiểu thực chất. Mình giáo lý là luôn hiểu chất là đối cái vị mà không có cái dính mắc gì cả đó. Xong tiếp bên đây nó sẽ lược bỏ hô tí là su khăn qua tá hô tí tát xá. Thì có sự an lạc cho cái vị đó. Đúng, thì lúc đó nó mới khớp cái mạch ở trên đây. Ông dính mắc quá nhiều, ông bận rộn cái thứ đủ thứ, ông lo thì ông có an lạc thì lâu thì lâu mới tới ông thăm ta. Thì chắc đây là một cái đoạn Đức Phật sao? Đức Phật đang răn dạy ông. Dạy mà dạy nghiêm khắc luôn á, tại có nó hai cái câu ở dưới. Đúng không? Lô tôm là dạy nghiêm khắc luôn á, chứ không phải là cái lô bức phơ đâu. Nó là Đức Phật Ngài từ bi, Ngài này nọ các thứ không có đâu. Lô bức phơ là tiêu đó. Đúng không? Tiếp đi Khánh, tiếp đi. Dạ. Lát nữa Khánh sẽ cho mọi người coi cái chú giải, cái này nó còn rõ hơn nữa. Rồi. Dạ rồi. Tiếp theo là cái người nghe nhiều, là người đúng, nghe pháp. Nhiều, đúng rồi. Thấy cái người không, không. Coi cái passa rất kỹ nha. Cái passa đó đang là cái chia động từ thể gì? Có học rồi mà em quên đó. Cái này là cái gì? Mệnh lệnh cách hãy xem kẻ dính mắt trong đang đang đau khổ. Đau khổ đúng không? Cái ý răng dạy ra nằm ở đây nè. Dạ. Đúng, đang răng dạy không? Đó, xem người đau khổ như thế nào. Xem. Đau khổ trong sự ràng buộc giữa... không, không, đâu còn sự ràng buộc nữa em. Quy hành nha ma năng là gì? Quy hành nha ma năng là sự đau khổ. Không, cái này là gì? Cái này từ loại là gì em? Quy hành nha... đúng, hiện tại phân từ. Vậy chủ cái hành động của nó là chủ từ với hiện tại phân từ này là ai? Là từ nào? Không, từ Bali của nó là từ nào? Đúng, Sakinjana. Là cách gì? Người dính mắt. Cách gì cô? Đúng, trực bộ cách xuất. Đúng, thì cái hiện tại phân từ này nó mới trực bộ cách xuất luôn nè. Hãy xem cái kẻ dính mắt, kẻ dính mắt sao, kẻ mắt đó đang đau khổ. Đúng, rõ ràng là đang răng dậy cái ông này. Nó rất là nghiêm khắc luôn á. Rồi, câu cuối em, câu cuối bắt đầu dễ ha. Dạ. Câu cuối là con người đau khổ trong sự ràng buộc dưới con người. cái Jasmine là cái vị trí cắt. Đúng. Jasmine. Bati. Bati Vattarubo. Là ràng buộc, người ràng buộc với con người thì... Đúng, người đang ràng buộc. Với con người thì... Trong số con người. Trong số con người. À. Hoặc là ràng buộc giữa những người khác, ràng buộc với những người khác đó. Ở đây nó dùng theo kiểu là bối cảnh. Nhưng còn cái ý hồi nãy của em á, với cô Nghĩa là không có sai về mặt ngữ pháp, là mình ráp vô nó vẫn có thể hiểu vậy. Về mặt ngữ pháp thuần túy là không có cái lạc gì cho vị đó, đúng. Nhưng mà xong nó ráp vô cái bối cảnh nó không ra. Đó là mình xét về bối cảnh mình nói thôi, mình chưa gửi chú giải mình coi á. Đó là nó chật chẹo rất là kỳ, tại vì ông này ông đang khổ mà. Nếu mình giải hết nguyên một loại ở dưới đây, đây rất là kỳ, đúng không? Nếu mà không có lạc cho vị mà vị đó nghe nhiều, vị đó hiểu pháp rồi lại ngay ở dưới câu, đúng không? Hãy xem kẻ đang dính mắc đang đau khổ. Ủa gì kỳ vậy? Ở trên kia là người nghe nhiều rồi, người mà hiểu biết pháp cũng khổ, rồi tới đây kẻ dính mắc cũng khổ. Rồi đó cuồng sao, đúng không? Nó không ra được. Nó ràng buộc rất là nhiều thứ. Để đọc một cái đoạn kinh ngoài chuyện ngữ pháp ráp câu vô, phải có logic của vấn đề, phải có cái bối cảnh ở phía trên. Nó ràng buộc rất là nhiều thứ mà lát lọc ra hồi nó chỉ còn có đi theo một cái vài hướng nữa. Rất là rõ ràng. Chưa tính chú giải nãy giờ, mình chưa mở chú giải nó nãy giờ, nó mà chưa hề lấy chú giải nó luôn. Nói bây giờ mình coi chú giải nè, nó chỉ mắc mú ở chỗ câu đầu thôi. Nè, su khăn qua ta ta sana hô ti kinh chi nè, yasa nè, bugala nè, đó, thấy không? Là đây nó rõ ra liền, nó giảng được đi gì? Nó giảng đi cái đại từ quan hệ á. Đúng không? Nếu nó thêm cái đại từ quan hệ vô là theo cái cấu trúc đúng mình đã học, đúng không? Đó, tức là đối với cái người không có cái gì đối với cái người người ấy thì có cái lạc cho cái người đó. Đối với cái người mà không có một cái gì đó về ở trong sắc rupa là sắc của mình đó. Còn adi là cái từ Pali, nó có nghĩa là vân vân, tức là đối với những cái gì mà mình rõ rồi. Ví dụ như khi nói về ngũ uẩn á, thay vì nó nói hết thì nó chỉ nói cái đầu là sắc thôi, cái nó sẽ chèn ra đi vô làm từ ghép, rồi nó biến cách bình thường thì mình hiểu là viết tắt có nghĩa là sắc, là sắc thọ tưởng hành thức á. Tức là không có cái gì ở trong sắc thọ tưởng hành thức, là không có cái dính mắc gì đối với ngũ uẩn á. Đó nè, có nữa eka va thum hi ma mê tăng là viết tắt của măng, với lại ê tăng là cái này là của tôi đó. Đó nè, tăng hai gia là cho tham ái nè, bằng cái trạng thái parigahita là nắm giữ chấp thủ bằng tham ái đó. Tức là đối với người mà không có cái dính mắc gì đối với cái ngũ uẩn của mình đó, thì có cái lạc cho cái người đó là nó chèn vô cái đại từ quan hệ nữa là rất là rõ theo đúng cái công thức mình học đó. Đối với người này, đối với người đó thì như thế nào? Đối với người mà không có gì cả thì có an lạc cho người đó. Đó, cái công thức nó là theo đúng cái công thức mình học. Mà đây là cái thể thơ, nó bỏ đi, nó không dùng cái đại từ quan hệ, nó lược cái đại từ quan hệ. Đó, cái nó chơi vậy, nó đợi, chỉ có một cái đại từ chỉ định thôi, là ta xá thôi. Tức là câu trên là phải người không có những dính mắc gì cả, phải người nghe nhiều, phải người đúng, tức là đang nói người an lạc, cái người mà đang tu tập, cái người mà không có dính mắc á. Còn lý tưởng là ám chỉ vị A-la-hán á, Tức là cái hai thực chất là nó nối dài cái câu một thôi chứ không có gì. Và cái đó nó là tính từ, nó chỉ chung một người hết, tức là người không có dính mắc gì cả, người am hiểu pháp, có pháp được am hiểu theo đúng cái nghĩa đen là có pháp được am hiểu là am hiểu pháp. À, người nghe nhiều Bahusutta. Đúng, tóm lại đây là nhắc nhở ông này tu tập. Nói cả lớp là bụt liền nghe không? Rất nhiều người hiểu sai về cái chuyện từ bi là sao không được, lúc nào cũng vui vẻ không có, đúng không? Đức Phật nhiều lúc rất là nghiêm khắc. Cái lớp Phật Phật là ngài nhắc nhở liền, ngài răn dạy liền, chứ không phải là muốn sao không được. Ha. Đây là cấu trúc phím định ha, cấu trúc phím định. Hồi đầu khánh dịch thì khánh dịch là phím định, nhưng mà cái bài hôm nay mình sẽ học tiếp một cái cấu trúc cũng giống như vậy á, thì khánh đổi tên nó gọi là cấu trúc phi nhân vị. Nó chắc mình nghỉ giữa giờ đi, nghỉ giữa giờ 5 phút để mình vô bài mới. Rồi mình vào tiếp cái bài 5.2 mình. Thì đầu tiên ha, mình đi tiếp một số cái điểm ngữ pháp. Thứ nhất là cái bản biến cách đầy đủ của hai cái đại từ nhân xưng ngôi nhất và ngôi hai. Nha, ngôi nhất và ngôi hai. Thứ nhất về ngôi nhất, số ít là tôi ha. Tôi là A-hăng, chủ cách số ít là A-hăng. Còn số nhiều là chúng tôi là Ma-văn, thì A-hăng đây. Ha. Chủ cách là A-hăng, trực bổ cách là Măng hoặc là Ma-măng. Sở cách với dáng sở hữu cách với dáng bộ cách là nó giống nhau, là ma ma mây hăng ma măng am hăng. Cái mây hăng rất dễ lộn sang cái ma văn ở trên, nên mọi người chú ý nhiều vô này. Còn cái còn lại thì thứ nhất là nó có cái âm hắc. Âm hăng thì nó giống với A hăng, mình cũng dễ nhớ. Cái hai cái mẹo là nó chữ M M không ạ? Cái âm M M, ma ma măng măng. Thì nó tựa tựa như là cái mi trong tiếng Anh á. Nhưng mà người liên tưởng nó cũng dễ học. Rồi đây thì ma da. Dùng ngũ cách với xứ cách là ma da. Lại là ma gì? Cái âm A dài, ma cuối là ma dài thường. Mấy cái biến cách mà cái âm A cuối âm A dài á, thường nó sẽ là xuất xứ cách hoặc là dòng cụ cách. Đó cũng là một cái mẹo để mình nhớ. Thì nói chung là cái biến cách của cái ngôi một với ngôi hai này, đại từ nhân xưng và ngôi một ngôi hai là nó bất quy tắc, nó khác hẳn với lại cách biến cách của mấy cái đại từ chỉ định hoặc là mấy cái danh từ bình thường mình học. Nó bất quy tắc, nó không có giống. Thành ra là bắt buộc mình phải học thuộc lòng. Rồi, số nhiều ha. Là có ma văn. Hay lại là âm hê. Trực bộ cách thì là âm hê luôn. Rồi lại có asme, âm ha căng, asma căng. Mấy cái trong ngoặc là mấy cái rất là hiếm gặp. Nó rất là hiếm gặp nên mọi người cũng nhớ sơ đó được rồi, chủ yếu là những cái bên ngoài, những cái thường mình sẽ gặp ha, là mây văn với lại âm hê. Rồi sở hữu cách dáng bộ cách là âm ha căng. À, ngoài ra có asma căng âm hăng. Dụng cụ cách xuất xứ cách thì nó giống một chút là âm hê hi với lại là âm hê phi. À, vị trí cách là âm hê su. Thì nó cũng bất quy tắc, bất quy tắc chứ không giống được. Rồi số ít ha, của ngôi hai là toan, một dạng hiếm hơn là tu quan. Rồi tới trực bổ cách đó, trực bổ cách mọi người chú ý là tăng, đó, lại là tăng, rồi không suy nghĩ kỹ là rất là dễ lộn sang cái đại từ nhân xưng chỉ định ngôi ba. đúng không? Của Nhật Bồ Tát cũng là tăng, tăng nè. Rồi mấy dạng hiếm hơn là tăng ha, là giống với tăng chủ cách ở trên đó, nó cũng sẽ đôi khi nó cũng sẽ gây bối rối cho mình. Rồi tu quan, ta quan, sở cách với dáng bộ cách là ta quá, tuy hăng, dạng hiếm là ta quan tum hăng. Dùng của cách xuất cách nào đó, ta gia nào đó cũng rất là dễ lộn qua cái mà nhân xưng chỉ định ngôi ba mà nữ tính, ta gia, toa gia, rồi vị trí cách là ta di, là toa di. Rồi số nhiều ha, số nhiều thì nó là tâm hê, nó dùng cho cả chủ cách với trực bổ cách luôn, là tâm hê. Mà một dạng hiếm hơn của trực bổ cách số nhiều là tâm ha căn. Rồi sở cách dáng bổ cách là tâm ha căn, thì nó giống giống với lại cái kia là âm ha căn, thì đây là tâm ha căn. Rồi tâm hê hi, tâm hê phi, tâm hê su, tức là đặc trưng của nó là cái âm T, tại vì chủ cách nó là toan. Tâm hê, tâm ha căng, tâm hê hê, tâm hê xuống. Rồi, nó còn có một cái dạng rút gọn. Đại từ nhân xưng có một hai, nó dạng rút gọn cũng được dùng rất là phổ biến. Dùng rất là phổ biến nên mọi người chú ý nhớ. Mà nó lại dễ nhớ, cái dạng này nó lại dễ nhớ, tại vì nó rút gọn. Thì thứ nhất cái dạng rút gọn này nó chỉ có ở, nếu số ít á, thì nói về ngôi một trước hai số ít á, thì nó chỉ có dụng cụ cách, dáng bộ cách với sở hữu cách thôi. Thì nó là mê. Mê. Cái này như là do lúc mà đưa vô nó bị thiếu, cái này có cả trực bộ cách nữa. Trực bộ cách nữa là mê. Mê. Dụng của cách, dáng của cách, sở cách, trực bộ cách nữa là mê. Còn số nhiều á, chúng tôi, chúng ta thì là no. No. Trực bộ cách, dáng của cách, dụng cách, sở cách, số nhiều là dùng chung là no, là chúng ta. Còn bên kia ở bên ngôi hai á, thì số ít dụng ngũ cách, dáng ngũ cách, sở cách, trực bổ cách luôn là t. Nó sẽ rất lộn, dễ lộn sang cái đại từ nhân xưng chỉ định ngôi ba, số nhiều nhớ không, cũng là t luôn. Chủ cách với trực bổ cách cũng là số nhiều, cũng là t luôn. Thì đây ngôi hai, ngôi hai mà số ít đó, cũng là có cái chữ T này, cho nên mọi người chú ý kỹ. Đây là dạng rút gọn mà dùng rất nhiều. Còn số nhiều các bạn á, thì là vô. Cái vô với cái nô này á, rất là dễ lộn. Rất là dễ lộn, hồi lúc mà gặp nô thì không nhớ nó là chúng ta hay là chúng tôi hay là các bạn, rất là dễ lộn. Thì cái mẹo Khánh nhớ này, cái mẹo buồn cười cũng là thấy nô mà phải nghĩ ngược lại, nó không phải nó là mình á, là chúng ta, là chúng ta. Nô là thấy là nó, nhưng mà không phải nó nào là mình á, là chúng ta, là nô. Thì còn lại với cái vô thôi, là các anh các bạn nè. Rồi, hiện tại phân từ ha, 7 miếng cách đầy đủ nó đây. Tức là thực chất cái hiện tại phân từ coi như nó là một cái dạng danh từ hoặc tính từ có cái gốc là gốc ant. Thì giống như là bữa trước mình học cái dạng danh từ mà man với lại one á. Đó, thì nó cũng sẽ biến cách giống giống như vậy luôn. Hầu hết là giống, không có gì khác hết. Mà cái kia nó còn có hai dạng là dạng sâu, Ở đây nó chỉ có một dạng thôi. Chủ cách suốt là gạt chăn tô nè ha, mình học rồi. Hoặc là gạt chăn. Cái gạt chăn này ít gặp nhưng mà có nha. Có lúc gặp, nhiều khi gặp cũng quên, không nhớ cái gạt chăn này. Nên là cứ tìm đủ thứ lên, nó tìm tìm loạn lên hết. Nhưng mà nó lại lại hiện tại phân từ rất là dễ hiểu. Gạt chăn, chủ cách. Trực bộ cách đây là nam tính ha. Trực bộ cách là gạt chăn tăng. Sở bộ cách với dáng bộ cách là gạt chà tô. Dùng cụ cách xuất cách là gạt cha ta. Đó, thấy không? Mọi người thấy cái âm A dài không? Âm cuối âm này đó, nó đặc trưng nữa. Nhớ cái âm A dài có cuối thì nó thường nó sẽ là dùng cụ cách hoặc xuất cách. Gạt cha ta. Yeah. Vì cái cách là gạt cha ti ha. Bây giờ nó có đặc trưng là âm Y này nữa. Ở vị trí cách gạt cha ti. Hô cách thì bình thường là ha. Gạt chân ta. Số nhiều á thì là gạt chân tô luôn. Ha. Một cái là giống đây gạt chân tô. Hai là gạch chanh ta, tức là theo cái nguyên tắc của danh từ nguyên mẫu tận cùng A. Trực bộ cách là gạch chanh tê, thì cái này bình thường rồi. Sở hữu cách thì có cái là gạch cha tăng. À, gạch cha tăng, nó mất cái chữ N đi, nên nó còn lại cái chữ T thôi, gạch cha tăng. À, hoặc là gạch chanh tăng ăn thì bình thường. À, nhớ cái gạch cha tăng nè. Các gia tăng sở hữu cách. Rồi đến đây thì bình thường ha, giống ha, gạch chanh tê hi hoặc gạch chanh tê phi hay gạch chanh tê sung. Nè, hô cách là gạch chanh tô, gạch chanh tập. Thì cái mẹo để nhớ, bây giờ là không nhớ cụ thể được. Cái mẹo để nhớ là mọi người nhớ cái NT này là mọi người ra thì cứ thấy NT rồi giữa bối cảnh câu á. Tại vì cái kia là măng hoặc là quăng thì nó phải có M với W nữa. Còn khi nó không có M, W luôn mà nó có cái NT này á thì mình sẽ nghĩ nó là hiện tại phân từ. Đó, NT. Rồi hoặc là có những cái chỗ nó mất N luôn, nó chỉ còn lại T thôi. Trước cái đuôi đó, nó là âm T á. Đó. Thì mình sẽ nghi ngờ nó là hiện tại phân từ. Rồi mình lật cái bảng hiện tại phân từ ra, mình tra. Cái cách đó là cái cách mà dễ nhất để mà mình có cái đầu mối mình tra và mình đọc. Chứ còn học thuộc cái này không biết mấy đời thuộc nổi nữa, mà thuộc xong á nó cũng quên à. Không để làm gì rước thêm cái khổ vô, không để làm gì thời gian ta đọc kinh ta sáng ra quý quan như thứ đúng không? Đi học này học xong rồi quên. Không đọc vô cũng quên à. Không để làm gì, mình chỉ cần nhớ đặc trưng những cái đầu mối của nó. Những cái đó rất là dễ nhớ. Nó sẽ lâu lâu mình mới gặp thôi, đó mình lật cái bảng này ra, mình tra nó kỹ hơn. Mà thường đó, khi mà mọi người quen là tự nhiên đọc tới đó theo cái bối cảnh câu, tự nhiên mọi người suy ra nó bắt buộc nó phải là hiện tại phân từ. Mình tin chắc là vậy luôn, mình không cần tra, mình cũng biết nữa. Khi mình đã quen với cái cấu câu, mình biết chắc chắn nó phải là hiện tại phân từ, hoặc chắc chắn nó phải là quá khứ phân từ. Mình cảm giác chắc chắn luôn khi mình đã quen với cái cấu trúc câu. Rồi lúc đó mình lật cái bảng này ra là thủ tục, làm thủ tục vậy đó. Rồi, trung tính nó giống y chang vậy, nó chỉ khác là chủ cách với trực bộ cách là giống nhau. Đây là quy tắc chung này đúng không? Thế nói mọi người đúng không? Tức là tất cả các danh từ, đại từ mà trung tính của các ngôn ngữ Ấn Âu luôn chứ không riêng gì Bali, là cứ trung tính với cứ trung tính là chủ cách với trực bổ cách luôn luôn giống nhau. Vậy thôi. Thì nó là gạch chanh tăng. À, số nhiều thì gạch chanh tani nè. À, cái này giống cái bình thường nè. Rubani nè. À, gạch chanh tani. Hoặc là gạch chanh ti. Ở đây nó vị trí cách thì là gạch cha ti ha. Nó không có chữ N. Nè, còn đây là gạch chanh ti. Rồi. Nữ tính ha. Nữ tính. Mọi người lưu ý là những cái tính từ của Bali á. Hoặc là những cái dạng danh từ Bali á. Mà cái gốc nó là nam á, khi mà nó chuyển qua nữ á, thì một á, là nó sẽ xài cái âm y dài, nó thêm gâm y dài vô nó biến cách bình thường. Hai á, là có trường hợp nó sẽ không chơi y dài mà nó sẽ chơi cái âm A dài. À, ví dụ như tiếp theo mình học á, là cái này nó sẽ lấy cái âm A dài. Đó. Tức là nhớ cho dễ hiểu, tức là một cái tính từ nam tính hoặc là một cái danh từ ở dạng nam tính đi, bây giờ muốn diễn đạt cái đó sang cho phái nữ cần dùng cái nữ tính thì một là thêm y dài vô, gỡ cái đuôi A của nó ra, nguyên mẫu thêm cái đuôi y dài vô. Y y trường âm á, y ngắn mà trường âm á, chứ không phải là cái chữ y dài. Y trường âm, y ngắn trường âm hoặc là A trường âm. Đó là nguyên tắc chung. Cho nên phích khu rồi tới phích khu ni á. Thì phích khu ni nó phải thêm âm N vô nữa. Phích khu ni nhưng mà tận cùng nó vẫn phải là y dài. Y trường âm hoặc là A trường âm. Nó chỉ có cái nguyên tắc đó thôi. Nên là upasaka. Upasaka là người cận sự nam á, còn upasaka là người cận sự nữ. Đó cũng vậy, thì cái đối với hiện tại âm từ đó là nó thêm cái âm y trường âm này vô. Rồi nó biến cách bình thường, nhưng mà cũng sẽ có một số cách á, là nó bỏ n nó chỉ lấy t thôi. Cho nên ví dụ như sở hữu cách, dán bộ cách, dụng bộ cách, xuất xứ cách luôn là đê ti gia. Cái đu gia này là bình thường, nhớ không? Cái danh từ nữ tính mình học á, dụ rati rati gia, nadi nadi gia đó là nữ tính bình thường. Mình học là cái đu gia là bình thường, nó chỉ khác á, đáng lẽ là nt thì nó bỏ n còn chữ t thôi, tức là đáng lẽ phải là đen ti gia, đúng không? Hiện tại phân từ, động từ, rồi từ cái ví dụ nữa thôi ta. Bây giờ động từ là dt, là cho. Thì hiện tại phân từ của nó cái gốc là đen. Dt bây giờ bỏ d đi, bỏ t đi thì còn lại d thôi. Rồi thêm nt vô để hình thành hiện tại phân từ thì là đen. Đúng không? Là cái gốc hiện tại phân từ là đen. Rồi nếu mà muốn nó biến cách theo nam tính á, thì thêm cái nguyên âm A ngắn vô cuối thì thành delta là nguyên mẫu, rồi mới biến cách thành dento, dentan, đúng không? Thì bây giờ cái delta đó gỡ cái âm A ngắn ra, thêm cái âm y dài vô thì nó thành denti, là dạng nữ tính của nó. Đồng ý không? Thì cái nữ tính đó, nó sẽ biến cách bình thường theo quy luật của danh từ nữ tính tận cùng bằng y dài. Thì đáng lẽ tới mấy cái này nó phải là đen ti da, đúng không? Nhưng mà nó sẽ bỏ n đi, nó còn lại đê ti da thôi, đúng không? Đây đây đáng lẽ phải là đen ti năng, thì nó bỏ mất n đây rồi, nó còn lại là đê ti năng thôi. Nhưng mà còn lại nó sẽ biến cách bình thường đó. Thì đây cũng là một cái nó rất dễ lộn, đúng không? Đó. Pali nó khó là ở mấy chỗ này, mấy chỗ mà cực nhất. Chứ cấu trúc câu nó không khó, so với một số khó. Nó lại cổ ngữ cấu khó lắm, rổ lắm. Mà Pali nó sẽ bất quả với mình ở mấy cái này nè. Nó trả cứu rất là bất quả, và bất quả chỗ cái từ ghép. Tại vì mình biết rồi, một từ ghép nó coi cái từ ghép á là cái sản phẩm cuối cùng, cái thành quả cuối cùng nó ghép lại rồi. Thì bây giờ mổ nó ra là một chuyện, nhiều khi nó ghép rất là dài, nhất là trong chú giải ghép, nhiều khi nó ghép một lúc cả 4-5 từ luôn đó. Mình ngồi mình tách ra đã là một cái khó rồi. Xong rồi phải giải cái nghĩa của nó theo nghĩa nào, tại vì mình biết tới mấy loại từ ghép nữa, đúng không? Ví dụ từ ghép cộng gộp thì pháp với luật ghép lại Thamma Vinaya. Nhưng mà cái lúc cái từ ở phía trước á, nó bổ nghĩa cho cái từ ở phía sau luôn, theo cái kiểu tính từ á, thì phải đọc khác đi. Đúng không? Nên tại sao mà thấy cái từ ghép đó mình đọc là pháp và lực? Tại vì mặc nhiên ở trong giáo lý mình quy định đọc là pháp và lực, nhưng mà mình có thể mình đọc theo kiểu khác à. Nếu mà chỉ dựa vào pháp thì Thamma Vinaya mình hay đọc là luật hợp với pháp. Có quyền, đâu sao đâu. hoặc là luật thuộc về giáo pháp, chứ không phải cái luật pháp luật bên ngoài. Mình có quyền động vậy. Nếu mà không cho mình một cái thông tin gì khác, không có bối cảnh, không có cái gì hết, là cái thâm ma của giáo mình có thể đọc 100 kiểu. Đọc kiểu nào nữa, thâm ma của giáo tức là chỉ hiểu là cái quy na giá có liên quan gì đó với cái thâm ma đó. Còn liên quan kiểu nào 100 kiểu, không nói được gì. Mà sở dĩ cứ mình thấy cái thâm ma, cái gì giáo lý mình quy định là vậy, giáo lý mình hiểu là như vậy, nó đơn giản thôi. Cho nên bắt buộc lần trước Khánh có nói đó ha, là cái cơ bản đó, là mình phải có cái kiến thức nền xung quanh cái cổ ngữ đó thì mình mới hiểu cái bối cảnh, mình mới đọc nó ra được, chứ dựa vào ngôn ngữ không đọc được, không đọc ra được. Đạo lý nó khó ở mấy chỗ đó. Nên mọi người luyện cái kỹ năng này càng sớm càng tốt, càng mạnh càng tốt, nó rất là helpful của mình. Đại qua ly nó khó nhất ở mấy cái khâu này, xác định những cái dạng từ ngữ của nó, từ vựng của nó. Còn có chút câu thật ra nó không đến nỗi phức tạp lắm. Rồi quá khứ phân từ ha, quá khứ phân từ. Nó còn có tên gọi khác là hoàn thành phân từ hoặc là bị động phân từ. Sở dĩ nó có những cái tên gọi khác tại vì đơn giản lắm. Người ta lấy một cái giác độ, một cái phương diện nó ra người ta đặt tên. Còn thực chất á, nó biểu diễn cả ba phương diện này. Tức là đây là một loại phân từ mà thứ nhất, nó chỉ một cái hành động ở trong quá khứ. Nó ngược với hiện tại phân từ là chỉ hành động trong hiện tại, đây là nó chỉ một hành động trong quá khứ. Thứ hai là nó chỉ cái hành động đó đã kết thúc rồi, nên mới gọi là hoàn thành, đã xong. Mà ai học tiếng Anh thì biết ha, cái ba là nó chỉ hành động đó ở dạng bị động. Nó có cả ba phương diện này. Nó có ba phương diện này. Nhưng cái éo le của nó, mọi người phải nhớ là có lúc nó sẽ biểu diễn được cả ba phương diện này một lúc luôn. Tùy. Có lúc nó chỉ biểu diễn hai phương diện thôi, hoặc có lúc nó chỉ thể hiện một phương diện thôi. Mọi người nên nhớ đó. Sẽ có trường hợp mọi người thấy là quá khứ phân từ nhưng lại dùng theo nghĩa chủ động. Có. Lát nữa sẽ thấy. Dùng theo nghĩa chủ động nhưng nó biểu đạt cái chuyện đã xảy ra rồi. Cái lúc này nó chỉ nhấn vô cái chuyện là xảy ra rồi thôi, chuyện quá khứ thôi. Còn chuyện bị động này nó không biểu diễn. Hiện tại phân từ nó cũng giống vậy đó. Nó cũng giống vậy đó. Cái hiện tại phân từ nha, khi mà mình dùng theo dạng danh từ mà chỉ cái người làm gì đó thì nó đang nhấn vô nè. Nó đang nhấn vô cái hành động thôi, cái sự chủ động thôi. Còn cái hiện tại là nó không có nhấn. Nó không có nhấn cái chuyện là cái hành động nó đang diễn ra trong hiện tại, nó không có nhấn. Ví dụ như mình đi tham dự một cái cuộc thi marathon với bạn mình đi, ví dụ vậy đi, mà mình đứng ngoài mình làm khán giả, bạn mình chạy bên trong. Cái ví dụ bạn mình được hạng nhất đi, cái xong hai anh em về đi nhậu gì đó, gặp mấy người khác, cái mới nói là the running man in my friend. Thì lúc đó cái chuyện chạy á, running là chạy mà, là hiện tại phân từ của tiếng Anh, running man là chuyện chạy, là chuyện nó xong rồi, nó đâu có diễn ra đâu. Đang đi nhậu mà, nhưng mà đang nói tới chuyện gì, đang nhấn mạnh vô cái hành động chạy, tức là kêu là cái người mà chạy trong cuộc thi á là bạn tôi. Thì cái thời điểm mình nói á, cái chuyện chạy nó qua rồi, nó qua rồi. Thì lúc đó running man chỉ nghĩa đơn giản nhấn vào cái ý niệm là chạy, cái người chạy, cái người mà chủ động cái việc chạy đó. Chứ nó đâu có nhấn vô cái chuyện là cái hành động đang diễn ra nữa, không có. Thì cái quá khứ phân từ nó cũng giống như vậy. Tức là đôi khi nó không có biểu diễn hết những cái đặc điểm đáng lẽ phải có nó. Rồi cái đuôi của nó sẽ có hai cái tiếp đầu ngữ ha, chưa phải là đuôi, gọi là tiếp đầu ngữ thôi, là ta hoặc là na ha. Tức là cái đuôi là nói tới chuyện nó biến cánh rồi, đây mới nói cách thành lập thôi, là nó sẽ thêm cái tiếp đầu ngữ ta hoặc là na, trong đó cái ta là cái phổ biến nhất nha. Thì cái lưu ý với mọi người đó là cái ta này nè, nó được thêm trực tiếp vô cái căn động từ, chứ không phải là cái gốc hiện tại nữa. Mọi người nhớ nha, cái hiện tại phân từ đó là dẫn thêm vô cái gốc hiện tại, nhớ không? Ví dụ gạt cha ti, bỏ ti đi thì gạt cha, là gốc hiện tại, cái thêm nt vô thì thành gạt chanh, rồi thêm a vô để biến cách theo nam tính là gạt chanh tá, hay là biến cách ra gạt chanh tô hay nó bình thường. Không, là gốc hiện tại. Bây giờ nó không chơi gốc, nó chơi tới cái đời ông cố ông sơ luôn, là cái căn động từ đó. Hôm nay mình mới đụng tới cái căn động từ. Một vài căn động từ mà nó tận cùng bằng phụ âm á, thì nó sẽ thêm y vô trước ta, tức là hiểu là y ta, y tá. Cái bình thường là tá thôi, một số căn nữa thêm y tá chứ không phải là thêm tá. À, một số rồi. Đây ha, ví dụ ha. Chủ như động từ là sunoti hoặc sunati đi, thì gốc hiện tại là gì? Gốc hiện tại là suno. Nhớ không, sunoti mình bỏ ti đi, mình bỏ cái đuôi đi, là gốc hiện tại là suno. Hoặc cái dạng thứ hai của nó là sunati mình bỏ ti đi, thì gốc hiện tại là suna. Đúng không? Nhưng mà căn là căn su, căn su, từ cái căn su mới đẻ cái gốc là suno hoặc suna. Thì đôi khi cái cách đẻ nó rất là bất quy tắc, nó không có theo quy tắc gì chặt chẽ đó. Là cũng phải học thuộc lòng à, căn là căn su, cái thêm tá vô thì thành là có cái phương từ là su tá. Nên cái nãy bạn mà học đó là ba hu su tá là nghe nhiều, thì ba hu là nhiều, su tá là quá khứ phân từ, có nghĩa là được nghe. Nếu đó nó dùng hai danh từ là được nghe nhiều á, hoặc là cái được nghe chỉ cái kiến thức á, tức là có cái kiến thức nhiều á. Ê quăng mi su tăng á, cái câu mở đầu ngày anh đã đó, ê quăng mê su tăng á, điều này được nghe bởi tôi đó, là dùng cái quá khứ phân từ của cái su tá này. Ví dụ như pha quả tí, đúng không? Thì gốc hiện tại là gì? Pha quả, nhưng mà căn là căn phu, cái thêm tá vô thành phu tá. Bắt buộc hay thuộc lòng, không có cách nào khác. Hoặc gạt cha ti đi, thì gốc hiện tại là gạt cha, gạt cha. Thì gốc động từ là găng, cái khi mà thêm tá vô là nó mất cái âm em mà nặng luôn, thì thành ga tá. Nó sẽ bất quy tắc rất nhiều. La pha ti rất là dễ lộn. La pha ti ha, thì gốc từ là laf ha, cái nó thêm tá vô nó hợp âm, nó biến quyến hội thành lách thá. Xong rồi coi cái đường đi của nó, cái đường biến đổi của nó. Passati thì lại từ cái gốc là dis, thấy không? Không hiểu sao mà từ dis nó chuyển hẳn sang âm b là passati, chả hiểu nổi. Nó không thể nào hiểu hỏi passati, thấy là gốc là dis, thì quá khứ từ là dis thả, thêm tá vô biến hồi là dis thả. Garahati ha, thì là gara, gốc là gara đó, tức là gốc động từ hiện tại là gara ha. Rồi bỏ cái nguyên âm cuối của cái gốc hiện tại luôn á, thì còn gọi là gara thôi là gốc. Thì bây giờ thêm tá vô á, thì nó thêm y vô, thêm y tá vô, thì đây tương đối là theo quy tắc là thành gara hi tá. Là căm ghét thường thường là cái bài mũi mình học đó, là bị bậc trí chê trách, bị bậc trí xem thường đó ha. Hoặc là bát ta tí đó, thì theo quy tắc là bỏ ti đi, thì gốc hiện tại là bát ta. Rồi bỏ cái nguyên âm cuối của gốc hiện tại đi, thì còn lại bát. Thêm y tá vô thành bát ti tá. Đó, một số cái nó theo quy tắc. Rồi đây, đây cái đường đi của nó láp nè, căng láp. Đây là láp ti đó, căng láp. Thêm tá vô đúng không? thì ghép lại ngày trước thành lắp phá, cái nó hợp âm lại thành lắp phá, ở cái nó bị ngoài hàng luôn thành lắp phá. Ở giữa đây người ta có giải thích mấy cái quy luật học âm này nọ các kiểu gì đó, rất khó lắm, ai mà nhớ nổi cái này, chỉ học thẳng từ Lahati có quá khứ từ là lắp phá xong, ai mà đi nổi cái đường này không nhớ nổi. Nó rắc rối lắm mà mỗi một vài động từ nó theo một cái đường đi khác nhau, rồi thậm chí có những từ người ta không giải thích được nữa. Nên là học những cái khúc giữa này, nó học là học về mặt khảo cứu, nghiên cứu, tức là cần nghiên cứu gì đó về cái gốc từ cho thiệt là sâu đó. Ví dụ như nghiên cứu cái gốc của cái Lahati ở bên Sanskrit đi. Đó, phải lấy mấy cái đó ra coi cái đường đi nó biến đổi sao, ta phục vụ cho cái mục đích đó, chứ cái mục đích của mình mà đọc kinh đó, thì nó rất là vô ích. Không ích lợi ha, nhưng mình cũng biết qua những cái đó để khi mà mình đụng chuyện mình cần á thì mình biết cách mình tra cứu nó là vậy. Rồi quá khứ phân từ na ha, thì một số cái nó sẽ là na ha, tức là nó lấy gốc động từ thay vì nó thêm tá thì giờ nó thêm ná vô. Ví dụ như đê tí thì gốc hiện tại là đê ha, hoặc là dạng thứ hai là đa đa tí thì gốc hiện tại là đa đa. Nhưng mà cái gốc động từ, cái căn động từ, xin lỗi chỗ này sai, căn động từ là căn đa, rồi thêm ná vô thì thành đi ná, là đã được cho, nên a đi ná là chưa được cho, a đi năng đó. Đó, không lấy của không được cho, đó là a đi năng là chưa được cho. Rồi upajati ha thì gốc hiện tại là upachá, còn căn động từ là upach thì thêm na cho nó thành upanná đó, upanná đó. Đó là cái trong cái bài mình học đó. Cho nên đúng cái upanná mới có nghĩa là được sinh lên, mới đúng được sinh lên. Nhưng mà thực ra cái đó cái động từ sinh lên nó na ná, nó lai lai giữa cái nội động từ với cái ngoại động từ, mà nó là được sinh lên hay là sinh lên thì nó như nhau, nó tùy giữa bối cảnh. Nó tùy dịu ở cạnh. Chinh đăng ti nè ha. Chinh đa tí thì gốc hiện tại là chinh đá, còn căn động từ là chít thì thêm ná vô thành chinh ná là đá được cắt. Đó. Rồi. Đây đó, nhắc lại nè. Ví dụ như cái bài 1, bài đầu tiên mình học là đăng tá đó. Đó, giờ mọi người hiểu đó là được chế ngự, được thường hóa. Tại sao khánh liệt trong là được chế ngự, được thường hóa là dạng, tại vì nó là quá khứ rồi, nó là bị động, nó từ cái động từ là đam mê tí ha, thường hóa điều khiển, hoặc là ba hi ná là bị vứt bỏ thì nó bắt nguồn từ cái động từ là ba cha ha tí, hay là từ bỏ vứt bỏ đó, ba hi năng đó. Đó đây ha, đó một số mấy cái này mình gặp bài trước, nó chít tăng đanh tăng là tâm được chế ngự, là akusalang ba hi năng, bất thiện nghiệp từ bỏ, bất thiện nghiệp bị từ bỏ. Đây chúng có thể đứng trước hoặc đứng sau danh từ chúng bổ nghĩa, đây là nguyên tắc chung của tính từ rồi, không riêng gì cái quá khứ phân từ hết. Rồi nó làm vị ngữ luôn thì chuyện bình thường ha, bữa giờ mình học quá quen rồi đó. Ime thamma vinyugara ita là bị bậc trí xem thường, bị bậc trí chê trách. Rồi. Đây ha, cách sử dụng là cái quá khứ phân từ nó có thể làm danh từ ha, có tính, có số, biến cách. Như bình thường ha, tức là quá khứ phân từ thực chất là một loại tính từ, vậy thôi xong. Thì Bali có nguyên tắc là tính từ có thể dùng làm danh từ ha, cho nên có lúc nó dùng theo nó thật sự là tính từ, có lúc nó lại là danh từ ha, đó là nguyên tắc cơ bản. Nên mọi người cần nhớ nguyên tắc là tính từ trong Bali có thể được dùng những danh từ là sao. Rồi Khánh cho mọi người biết thông tin là quá khứ phân từ là một loại tính từ rồi sao, mọi người chỉ cần kết hợp hai đó là mọi người tự hiểu, chứ đừng có nhớ vô chi tiết hai này nó rối. Rất là rối là quá khứ phân từ có thể dùng là, mình chỉ cần nhớ cái tổng quát một tính từ Bali luôn luôn có thể dùng làm danh từ xong, và quá khứ phân từ là một loại tính từ đó. Đó. Thì nếu cái động từ mà sinh ra cái quá khứ phân từ là nội động từ thì cái quá khứ tương tự đó nó chỉ người thực hiện hành động, tức là lúc này nó mang cái ý là chủ động. Ví dụ những động từ nào? Những động từ như là đi là những cái nội động từ. Nội động từ là động từ mà nó không cần lấy túc từ, nó vẫn có nghĩa. Ví dụ như đi đứng, tôi đi tôi đứng. Nhưng mà tôi, ví dụ như tôi trong tiếng Anh đi, ví dụ như thuyết thì phải thuyết cái gì đó, ví dụ như thuyết pháp. Hoặc là mua cái gì đó, mua cái áo đó. Động từ mua là nó rõ nhất, mua thì bắt buộc phải biết là nói là tôi mua cái gì, chứ nói tôi mua không nó vô nghĩa lắm. Nếu tôi mua cái áo, tôi mua chiếc xe gì đó thì bắt buộc nó phải có túc từ, thì những cái động từ mà nó cần túc từ gọi là ngoại động từ. Ngoại tức là nó phải liên hệ với bên ngoài nó mới trọn vẹn cái ý nghĩa. Còn nội là bên trong là một mình nó thôi là có nghĩa. Tôi đi tôi đứng thì một mình đi đứng mình nói ra có nghĩa, không cần gì nữa. Thì nếu như động từ đó là nội động từ, trong Pali là nội động từ, thì cái quá khứ phân từ nó sẽ mang tính chủ động. Thì lúc đó cái danh từ mà nó bổ nghĩa là chỉ cái người làm chủ hành động đó, tức là lúc này nó mang nghĩa chủ động. Còn nếu động từ của nó là ngoại động từ thì nó sẽ giữ cái nghĩa bị động, tức là cái danh từ mà được nó bổ nghĩa là cái đối tượng chịu cái kết quả, chịu cái ảnh hưởng từ cái hành động đó, chứ không phải là đối tượng thực hiện hành động đó. Được không? Có lùng bùng chỗ này không? Có lùng bùng gì chỗ này không? Bây giờ lấy tiếng Anh đi, tiếng Anh là dễ nhất cho mọi người ha. Ví dụ như bây giờ nói con sư tử đi, con sư tử bị hạt quyên đánh đi, thì đó là the lion is bitten by hạt quyên, đúng không? Thì bit là cái động từ của nó là bit là đánh, thì đánh phải đánh cái gì, nó ngoại động từ phải có nghĩa đủ, tức là đây hạt quyên đánh con sư tử, thì con sư tử là bị động, hạt quyên là chủ động, hạt quyên làm chủ hành động đó. Thì phải là the lion is bitten by hạt quyên. Thì lúc này có phải là cái bitten nó bổ nghĩa cho con sư tử không, bổ nghĩa cho lion, thì cái này con lion là nó bị động, nó bị đánh. Nhưng mà ví dụ như động từ go, go là đi á, thì ví dụ như khi nói là anh ta đi rồi á, tiếng Anh nó dẫn có một cách biểu đạt là he is gone hoặc là he has been gone, có cách này đó, mặc dù rất hiếm. Tức là bình thường đó là dùng hiện tại hoàn thành là he has gone, đúng không? He has gone nó dẫn vẫn hiểu, mình tưởng là bị động nhưng mà hiểu là chủ động là đi, tức là hai cái cách đó như nhau tương đương. He has gone nó là he gone, nó có mà nó rất hiếm. Thời Trung Đại, thời tiếng Anh Trung Đại nó rất phổ biến, cấu trúc đó rất phổ biến, tức là dùng to be với một cái quá khứ phân từ mà cũng nội động từ để chỉ tương đương với cái cách là present perfect là rất phổ biến. He gone, anh ta đi rồi. Đó, thì Pali nó cũng giống như vậy mà nó sẽ nhiều hơn, nó phổ biến nhiều hơn. Cái cách nói tương tự như he is gone là nó sẽ nhiều hơn trong cái đoạn kinh đó mình sẽ gặp. Được không? Qua hai ví dụ tiếng Anh đó mọi người hình dung được không? Tức là go là đi thôi, nó là nội động từ, một mình nó thôi là hiểu. Mà dùng theo nghĩa trong cái cấu trúc bị động, dùng theo nghĩa cấu trúc bị động thì có nghĩa là nói cái chuyện chủ động vậy thôi, chứ không phải bị động gì đây á. Chứ không nói là anh ta được đi thì nó vô nghĩa lắm. Trong Pali nha, chứ không phải xét tiếng Việt hoặc là xét tiếng Anh. Tức là có những cái động từ trong tiếng Anh á, nó là ngoại động từ, nhưng mà trong Pali á, cái từ tương đương nó trong Pali là nội động từ. Hoặc ngược lại, có những từ tiếng Anh là nội động từ nhưng mà cái từ tương đương của nó Pali là ngoại động từ. Nó là chuyện bình thường. Nhà nội hay ngoại là phải xét trong chính cái ngôn ngữ Pali á. Nè. Rồi ha, thì cái biến cách của quá khứ phân từ nó đơn giản lắm. nó sẽ biến cách như một cái tính từ bình thường nữa, chứ nó không rắc rối như là ông hiện tại phân từ ông có cái NT, ông thấy cái NT là thấy nhức đầu ha. À, hiện tại phân từ đó có NT vô biến đủ bốn là xua, còn hiện quá khứ phân từ bữa giờ mình học nhiều rồi đúng không, nó biến cách như một danh từ bình thường thôi, không có gì hết. Một danh từ bình thường thì nam tính với trung tính á, xin lỗi, một tính từ bình thường thì nam tính với trung tính á, nó sẽ tương đương với danh từ tận cùng bằng A ngắn, thì nó biến cách bình thường giống như danh từ bút thô với lại ruba, rubo, rubăng chứ, xin lỗi, rubăng là nam tính, trung tính. Còn nếu nó lấy nữ tính á, thì nó bỏ cái nguyên âm A ngắn đi, nó thêm nguyên âm A dài vô là nó biến cách như bình thường, là biến cách như một danh từ nữ tính tận cùng A vậy thôi. Chứ nó không rắc rối như hiện tại từ nó mới rắc rối. Rồi giờ con mời sư đọc đoạn này. Chá hí phi kha quê thầm mề hí sa man na ga tô phi khú a hu này vô hồ tí bà hu này vô đắc khi này vô anh cha li ga ra ni vô anuta rằng punya khét tăng lô ca sa kata mê hi cha hi ita fika we fiku chakuna rupang diswa newa hay là cái này đâu được diswa newa như cái này diswa newa sumano hoti na dhammano upekkhako viharati sato sambacchano. Sotena saddang sutvape ghanena gần thằng gà. Chi hà giá ra sằng xà y tòa bề cà dề ná phố thấp bằng phu si tòa bề mana sa tham mang vinya yan ne wa sumano ho ti na dhammano upekkhako viharati sato sampajjano ime hi ho phikkhave chahi thamme hi samannagato phikkhu ahunayyo hoti pahunayyo dakkhinayyo anjali karaniyo anuttarang punyakhetang lokasati. Rồi đoạn này tương đối dễ đúng không? Ai xung phong giải không? Cô uống thử không? Rồi mời cô, rất hay, cứ mạnh dạn không có gì hết. Dạ. Dạ, kính bạch trên sư và thầy giáo, xin phép được giải. Này chư tỳ kheo, có sáu pháp sở hữu của tỳ kheo là xứng đáng cúng dường, đáng kính, đáng đón tiếp, đáng cúng dường, xứng đáng đảnh lễ vô thượng, là rụng phước vô thượng của thế gian. Rồi khoan, từ từ cô dừng lại. Cái gì là sao? Dạ khoan, cô từ từ dừng lại. Bây giờ có sáu pháp sở hữu tỳ kheo đúng không? Cô dành vậy đúng không? Thì bây giờ thứ nhất, cái động từ trong câu này là động từ nào? Từ là hô tí. Động từ là hô tí rồi, chính xác. Rồi. Vậy bây giờ cái chủ từ của động từ này là từ nào? Chủ từ của nó là từ nào? Sáu pháp sở hữu của vị tỳ kheo. Là từ nào? Từ nào của Bali? Dạ, từ biết khu. Biết khu. Đủ chưa? Hết chưa? Dạ chưa. Biết khu sa sở hữu samanagato. Rồi, gì nữa? Sáu pháp cha hi. Cha hi, đúng rồi. Dạ. Gì nữa? Chưa đủ không? Cha hi là sáu à? Sáu đam mê hi. À, tham mê hi. Rồi. Là chủ từ của nó đúng không? Dạ. Rồi, nếu vậy cái này mình phải dịch là cái gì? Cha hí thâm hí samanagato phí khu, mình dịch là cái gì? Sáu pháp. Không, sáu pháp. Vị tỳ kheo sở hữu sáu pháp. Đúng rồi, vị tỳ kheo sở hữu sáu pháp. Nó sẽ khác với lại sáu pháp của vị tỳ kheo, nó khác chứ. Thế bây giờ cái samanagato nè, samanagato đây là từ loại, nó là từ gì cơ? Tức là nó là danh từ hay tính từ hay là cái gì? Dạ, tính từ. Tính từ, rồi, tính từ nó bổ nghĩa chỗ nào? Cô đừng nhát, cô đừng nhát. Đứng đây đây đang giúp cho gõ với cô đừng nhát. Cô đừng nhát hồi cô không hiểu nhá. Dạ, cái này là bổ nghĩa cho cái sáu pháp của vị. Không, đúng rồi. Nó bổ nghĩa cho phí khu nè. Bích khu. Samanagato là tính từ nó bổ nghĩa cho bích khu nè. Được không? Còn sáu pháp đây đó, liên hệ với Samano bằng kiểu nào? Đơn giản này là công thức của Samanagato là sở hữu cái gì thì cái gì đó phải ở dụng cụ cách. Đây là công thức của Samanagato. Cho nó đây vị tỳ kheo như thế nào? Vị tỳ kheo là vị tỳ kheo không không à, chưa biết là già trẻ tuổi hạ bao nhiêu tu tập nào không biết, là một chữ phí khu đó thôi, là vị tỳ kheo chỉ có nghĩa là vậy thôi. Một vị tỳ kheo rất là chung, xong mới hỏi tiếp vị tỳ kheo như thế nào, thì Samanagato này nó bổ nghĩa cho phí khu là vị tỳ kheo sở hữu cái gì đó tính sau, hoặc là vị tỳ kheo có gì đó đến sau, là Samano, cái ý niệm của nó là sở hữu hoặc là có, nó là một cái tính tự, nó bổ nghĩa cho phía cuộc. Là Samano mới chỉ là có thôi, rồi xong mới hỏi tiếp là có cái gì, thì là có sáu pháp, thì theo cái quy tắc của Samanato, cái gì đó, cái mà có cái đó, có cái đối tượng gì đó, sở hữu đối tượng gì đó, thì đối tượng đó phải là một danh từ ở dụng cụ cách, cho nên nó mới là cha hí thâm mê. Nên cái chuyện ở đây nói là xứng đáng cúng dường, xứng đáng này nọ là nói cái vị tỳ kheo đó xứng đáng được cúng dường, tức là vị tỳ kheo khi mà có sáu cái pháp đó thì là xứng đáng cúng dường, chứ không phải sáu pháp đó xứng đáng cúng dường, không phải, nó sẽ rất là khác. Tức là đây là cúng dường, là cúng cho cái vị đó xứng đáng cúng dường, tức là mình sẽ nên cúng dường cho cái vị đó, chứ không phải mình cúng dường mấy cái pháp này. Không phải cúng dường mấy cái chuyện mà vị đó làm ở dưới nó sẽ rất là khác nhau. Mình đảo trên đảo dưới là nó ra cái nghĩa con rất là khác nhau. Đúng không? Mình đâu có cúng dường cho những cái pháp đó. Nó rất là khác. Mặc dù những cái pháp đó mình kể ra dưới là đây là những cái pháp thu thú đúng không? Là những cái pháp mình có thể gọi là cao thượng, đúng không? Là những cái việc làm cao thượng, tức là khi mà mắt thấy sắc thì không có dao động, không vui, không buồn, mà vị ấy giữ tâm xả, vị ấy sống chánh niệm tỉnh giác, thì đó là những việc làm cao thượng, đồng ý. Nhưng cúng dường là cúng cho cái vị đó chứ không phải cúng cho cái việc làm này. Mọi người hiểu không? Phải cúng cho cái việc làm này. Còn khi mà mình tôn kính pháp á, mình cúng dường pháp là mình đang cúng dường cho giáo lý, nó sẽ rất là khác. Nhưng mà trong bối cảnh câu này nè, thì là cúng dường cho cái vị này chứ không phải cúng dường cho mấy pháp này. Đó không, con nói chỗ này. Tất nhiên cô mới vô nên sẽ có rất nhiều thứ nó bỡ ngỡ, nhưng mà cái Khánh muốn giúp cô đây là để cô dần dần cô hiểu cái bản chất của việc mình đọc một câu Pali nó là như thế nào. Là mỗi một chỗ như vậy, mỗi một từ như vậy, mỗi cái mình ráp nghĩa lại mình phải giải thích được bằng một cái cơ sở rõ ràng về mặt ngôn ngữ học. Không có chỗ nào mình không giải thích được, không được phép một chỗ nào là không giải thích được. Mình không bao giờ nhìn vô cái bản từ vựng mình thấy cái nghĩa nó nôm vậy, xong cái mình thấy lên câu mình ráp cái nghĩa nó nôm vô, mình thấy nó ra cái nghĩa xuôi tai mình ra câu. Không phải là cách học Pali, không phải cách giải Pali một cách có cơ sở. Đó mình giải theo trực giác thôi, mình đoán nghĩa thôi. Còn khi mình giải thật sự, mình giải câu kinh, mình thật sự mình hiểu là mình phải hiểu như vậy đó. Là biết động từ là đâu, động từ đó là ở thì gì, ngôi một hay ngôi hai, cái gì là chủ từ động từ đó, mình phải xác định ra bằng logic dò ra, rồi tính từ đâu, nó bổ nghĩa như thế nào, nó liên kết như thế nào, thì nó mới ra hỏi câu kinh rõ ràng được. Đúng không? Còn lúc nãy cô ráp cái nghĩa vô theo trực giác, cô ráp vô cô nói là có sáu pháp của vị tỳ có sáu pháp sở hữu vị tỳ kheo xứng đáng được cúng dường, nó ra cái nghĩa hoàn toàn khác. Mà Pali nó không có trật tự câu, cho nên cô không ráp theo thứ tự được, cô không có coi theo thứ tự tiếng Việt, cô ráp ra được là sáu, đây là sáu, đây là pháp, cái ráp lại là sáu pháp, cái đây là sở hữu, cái đây vị tỳ kheo là sáu pháp sở hữu, đâu có, không có ráp lại được, cô không thể nào ráp lại như vậy được. Nó theo quy luật rất là chặt chẽ và Pali nó không có trật tự câu. Không phải cứ cái gì đặt lên trước là mình giải trước, cái gì đặt lên sau mình giải sau, không có. Cái phía khu nó nằm tới đây là nó nằm ở giữa câu rồi, nhưng mà cái từ này mình phải giải ra trước. Là vị tỳ kheo có sáu pháp thì đó, xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được. Cái cách mình học Pali là cái cách mình giải câu kinh nó là vậy. Không có một chỗ nào mình không giải thích được, không có một chỗ nào mình không có cái cơ sở hay cái lý do cho cái chuyện mình giải ra vậy. Tất nhiên có thể ra nhiều cách giải khác nhau người này, nhưng mà ít nhất là phải có cái lý do để giải ra. Rồi giờ ai giúp cổ đi, ai giúp cổ giải mấy cái phần sau đi. Rồi, cô Hảo tiếp nữa. Cô Hảo đọc lại cái giải lại cái câu đó luôn, tại vì nó mới tức đọc. À, này các tỳ kheo. Rồi, này các tỳ kheo. Vị tỳ kheo sở hữu sáu pháp. Rồi, sáu pháp. Thì đáng kính, đáng lễ, đáng đảnh lễ, rồi là vô thượng ruộng phước của thế gian. Đúng rồi, là cái ruộng phước vô thượng của thế gian. Là ruộng phước vô thượng của thế gian, rồi. Thế nào là sáu? Rồi, thế nào là sáu? Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo. Sau khi nhìn thấy sắc từ mắt. Sau khi không hỏi. Sau khi thấy sắc, sau khi nhìn thấy sắc. Đúng. Sau khi mắt nhìn thấy sắc. Không đừng. Cái đầu mới là đúng. Sau khi nhìn thấy sắc từ mắt. Không phải từ quá. Bằng mắt. Đúng, bằng mắt. Bằng mắt. Thì vị ấy không hoan hỷ. Không hoan hỷ. Không buồn rầu. Không buồn rầu. Không hoan hỷ cũng không buồn rầu. Rồi. Dạ. Thản nhiên, sống rồi. Có thiện. Sống có niệm. Đúng, có nhiên, sự tỉnh giác. Có sự tỉnh giác, đúng. Ừ. Đúng không? Ok không? Tới đây mọi người ok không? Khoan từ từ. Được không? Tới đây mọi người ok không? Dạ. Nó khác em, nó khác. Cái chuyện mà không khổ không vui á là nó đi với cái động từ nào? Đúng, nó đi với hồ tỷ đây nè. Đúng, chính xác. Vậy anh hỏi em, hỏi lại cái này đã từng nói, hỏi lại em nhớ. Ube, Khako, Sato, Sambayano đây, nó từ loại nó là từ gì? Đúng, nó là tính từ, nó bổ nghĩa cho nè. Nó bổ nghĩa cho nè. Nào cô, nào. Dễ lắm, một em coi bối cảnh câu, hai là em coi cái cách, cái số nó, em biết nó bổ nghĩa cho ai liền. Đúng, nó bổ nghĩa cho phí khố. Đúng không, nó bổ nghĩa cho phí khố. Nhưng mà nó là tính từ đúng không, nó bổ nghĩa. Nhưng mà thực chất cái cách dùng ở đây nó được dùng giống như cái gì? Nó được dùng giống như một từ loại nè. Đúng, đó, nhớ không? Giống như trạng từ, đó. Ở bên Hy Lạp cổ nó cũng giống như vậy. Tức là thay vì nó dùng trạng từ là adverb đúng không? Không, nó sẽ dùng một cái tính từ. Cái tính từ đó bổ nghĩa trực tiếp cho cái chủ từ luôn. Hả? Ví dụ như tương đương trong tiếng Anh hiện đại thì không có nha, không có chuyện này. Tiếng Anh hiện đại mà nói vậy nó rất là kỳ. Thì tiếng Anh hiện đại ví dụ mình nói cái câu là anh ấy chạy nhanh, hiểu là he run quickly. Hoặc là ví dụ như nói là Adam đi, thì Adam run quickly là Adam chạy nhanh. Thì cái cách này nó giống như mình nói là quick Adam run. Đó, nó giống vậy. Quickly là trạng từ đúng không? Thì tính từ là quick, là nhanh. Thì tiếng Anh bình thường nó nói là Adam run quickly. Còn cái cách này nó sẽ nói là quick Adam run. Là quick nó bổ nghĩa trực tiếp cho Adam. Adam rất là nhanh. Adam nhanh, nhưng mà nhanh trong cái lúc thực hiện hành động chạy. Quick Adam run. Nó nôm na nó giống như vậy. Thì Bali dùng cách này rất nhiều. Nên Hy Lạp nó cũng giống như vậy. Hy Lạp cổ nó cũng dùng cách này. Tức là vẫn có lúc nó dùng trạng từ bình thường nha, dùng trạng từ không cấm cản, rồi lúc nó sẽ dùng tính từ, nó bổ nghĩa trực tiếp cho cái chủ từ đó, rồi cái hành động bình thường thôi. Nhưng ở đây mình mới thấy là cái động từ là viharati thôi, đứng chơi dơ một mình không có trạng từ, mấy cái này là tính từ bổ nghĩa cho cái cũ. Rồi tiếp theo cô. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo sau khi nghe âm thanh từ lỗ tai. Bằng lỗ tai. Đúng rồi. Bằng lỗ tai. Không hoan hỷ. Không, tiếp đi cô, cho đỡ mất thời gian. Không hoan hỷ. Không, tiếp cái đoạn nó lượt bỏ rồi cô. Như trên thì. Rồi, như trên. Tức là không có dịch. Đúng rồi, khỏi. Đến khúc cuối nó mình dịch luôn. Nghe một ngửi mùi sau khi ngửi mùi đúng rồi. Bằng mũi. Đúng, rồi ngửi mùi hương bằng mũi. Sau khi nếm vị bằng lưỡi. Đúng, sau khi nếm vị bằng lưỡi. Sau khi xúc chạm bằng thân. Đúng, sau khi xúc chạm bằng thân. Sau khi tâm biết các pháp. Sau khi biết các pháp bằng tâm. Đúng, biết pháp thôi. Này số biết pháp sau khi biết pháp bằng tâm. Hoan hỷ. Vị ấy. Vị ấy hoan hỷ. Không. vị này không hoan hỷ, không buồn rầu, không buồn rầu, thản nhiên, có niệm, có tỉnh giác. Đó. Ok. Thì cái pháp này ở trong con này, pháp này nó chỉ là một cái đối tượng của tâm nhận biết thôi nha, chứ không phải là giáo pháp của mình rồi. Tức là hiểu pháp ở đây là sự vật hiện tượng đó, tức là cái đối tượng mà mình nhận biết, chứ không phải là giáo pháp nha. Rồi, tiếp về con. À, quả thật như vậy, này các tỳ kheo. Vị tỳ kheo sở hữu sáu pháp thì đáng kính. Chưa thiếu. Vị tỳ kheo sở hữu sáu pháp này. Đó, sáu pháp này. Chính xác. Thì đáng kính, thì đáng xứng đáng được đón tiếp. Đó, xứng đáng đón tiếp. Đáng xứng đáng được đón cúng dường. Xứng đáng được đảnh lễ là ruộng phước vô thượng của thế gian. Rồi, ok, đó. Rồi, có thắc mắc gì không? Bây giờ. Rồi, chắc mình dừng ở đây. Mọi người có câu hỏi gì không? Cứ tranh thủ hỏi ha. Người vẫn còn vài phút. Cô có thắc mắc gì, cô cứ mạnh dạn hỏi ha. Cô có trực tiếp câu hỏi. Bởi vì cô mới á, nên là sẽ có nhiều cái cô chưa quen. Dạ, sẵn có sư, con thưa với sư luôn là chắc mình học thêm một bữa sau nữa, tuần sau, xong mình nghỉ Tết luôn. Tại vì cái 9 tháng 1 thì con giữ khóa thiền rồi. Nên mà mọi người cũng hoan hỷ ha, cũng chỉ đảm bảo mọi người một năm chỉ giữ đúng một khóa thôi, không có để ảnh hưởng nhiều ha. À, yên tâm, nhưng mà và như tới là 9 tháng 1 là dính vô đó thì xong rồi chắc mình nghỉ luôn. Rồi qua Tết đó sư thì chắc khoảng ngày 9 tháng 2 hả? Dạ, 9 tháng 2 bắt đầu lại hả? Dạ, thì sư thấy sao? Dạ rồi. Vũ quý gì chúng ta chấp tay hồi hướng. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.